Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết của tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt gặp lại kẻ thù là cô độc khách và phát hiện thần tiên thủ chính là mẹ của mình cải trang thành. Thì sau khi đánh bại kẻ thù, chàng đã biết tin Vũ Văn Đông Mai đã xuất gia. Theo đó, chàng lại biết được là cái mối quan hệ nghiệt ngã của nàng và mình chính là nàng chính là con của sư tổ mình và mình phải gọi nàng là sư cô. Trong lúc đau buồn thì chàng lại gặp Bạch Ngọc Kiều, một mỹ nhân bí ẩn được thuê đến để giết chàng, nhưng mà lại cố ý tỏ tình với chàng, không biết mục đích là gì đây. Cửu Nghi lão nhân lại xuất hiện đột ngột, cảnh báo với chàng nhưng mà bị cái cô nương này đuổi đi. Thì Liễu Kiệt đang mâu thuẫn giữa tình cảm và cái sự bí ẩn thân phận của Bạch Ngọc Kiều này, không biết là giải thích thế nào. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 10 này nha, trong tập 11 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 11:30 nè, 19:30 nè, 20:30 nè, vào mỗi ngày. Cái khoảng thời gian 11:30 là Thiện đang thí nghiệm. Nếu mà thấy ổn thì sẽ tiếp tục. Còn nếu mà không ổn thì sau bộ Sơn Quân sẽ tập trung khoảng 2 thời gian ở vào buổi tối nữa. Buổi tối thôi, chứ không có úp buổi trưa nữa. Rồi, quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo trong bộ truyện nha. Nỗi bi sầu phẫn uất đầy lòng của Liễu Kiệt đã hoàn toàn bị cuộc kỳ ngộ diễm lệ bất ngờ này xóa nhòa đi. Chàng thậm chí còn chẳng nghĩ đến nữa. Chàng vốn chẳng phải cái kẻ thấy sắc đẹp là mê muội, nhưng Bạch Ngọc Kiều quả thực quá ư là diễm lệ, chàng không sao cưỡng lại được. Đó là nhược điểm của nhân tính, dù bậc thượng trí hay là cái kẻ hạ ngu, hết thảy điều không ngoại lệ. Xưa nay được mấy cái trang Liễu Hạ Huệ chứ. Hai người đang đi thì có bỗng một bóng người xinh xắn nhanh như chớp vụt tới. Liễu Kiệt biến sắc. Người tới té ra đây chính là Điếu Dông Tiên Tử Lục Kim Thiền. Điếu Dông Tiên Tử sa sầm nét mặt, nói: Quỳnh ạ, Quỳnh thay đổi rồi. Liễu Kiệt lại gợi lên mối hận Vũ Văn Đông Mai xuất gia, lạnh lùng đáp: Ta thay đổi rồi. Cớ sao ta lại không thay đổi? Điếu Dông Tiên Tử nghiến chặt răng: Quỳnh đi theo muội. Liễu Kiệt lắc đầu: Không, ta không đi theo muội. Điếu Dông Tiên Tử nhìn Bạch Ngọc Kiều một cách xoáy sâu: Quỳnh không thể ở cùng với nữ nhân này. Bạch Ngọc Kiều má phấn biến sắc: Đệ đệ, vị cô nương này là... Liễu Kiệt đáp: Là tiểu muội Kim Thiện của ta. Bạch Ngọc Kiều ồ lên một tiếng: Thì ra là linh muội hả? Nhìn thiệt là xinh xắn. Điếu Dông Tiên Tử nhìn Bạch Ngọc Kiều môi mấp máy, dường như có điều khó nói. Đoạn quay sang Liễu Kiệt: Quỳnh ạ, đấng nam nhi phải có khí phách của nam nhi, đâu thấy gì một chút chắc chở mà suy sụp. Huống hồ Quỳnh đâu thể làm cho mẹ phải đau lòng thất vọng được. Liễu Kiệt hỏi: Ta đã làm gì nên tội khiến cho mẹ phải đau lòng thất vọng? Điếu Dông Tiên Tử nói: Quỳnh nên phấn chấn lên, đừng quên trọng trách chưa xong gánh nặng trên vai. Liễu Kiệt nghĩ rằng: Ta sẽ không quên. Điếu Dông Tiên Tử nói: Vậy Quỳnh hãy đi theo muội. Bạch Ngọc Kiều cười tủm tỉm nói: Tiểu muội tử, xem cái dáng muội đối với ca ca của muội kìa, sau này mà nhà có chồng rồi, chắc chắn sẽ là một nàng dâu lợi hại đó. Má của Điếu Dông Tiên Tử biến sắc liên hồi, dáng vẻ muốn nổi nóng mà lại không dám. Liễu Kiệt đã nhìn ra muội muội chắc chắn là biết lai lịch của Bạch Ngọc Kiều, mà nàng ta hẳn là do Cửu Nghi lão nhân sai đến. Nếu không, làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy, một người đi một người đến. Bạch Ngọc Kiều lại nói: tiểu muội tử, ta sẽ không ăn thịt ca ca của muội đâu, muội cứ yên tâm đi đi. Ta vừa gặp hắn đã thấy hợp duyên rồi, cho nên muốn gần gũi hắn thêm chút nữa. Muội biết ta là ai không? Điếu Dung Tiên Tử đáp: biết. Bạch Ngọc Kiều hỏi: dĩ nhiên cũng biết quy củ của ta chứ? Điếu Dung Tiên Tử cắn môi dưới: biết. Bạch Ngọc Kiều gật đầu: tốt lắm, vậy muội đi đi. Điếu Dung Tiên Tử mặt mày thiểu não: vậy ca ca của ta? Bạch Ngọc Kiều cười cười: ta đã nói sẽ không ăn thịt hắn đâu mà, muội cứ yên tâm rời đi. Điếu Dung Tiên Tử nhìn Bạch Ngọc Kiều rồi lại nhìn Liễu Kiệt, không biết phải làm sao. Liễu Kiệt đột nhiên nói với Bạch Ngọc Kiều: chúng ta đi thôi. Điếu Dung Tiên Tử giọng gấp gáp: ca ca, huynh thật sự? Bạch Ngọc Kiều nói: tiểu muội tử, sao muội lại cố chấp như vậy chứ? Thình lình bóng người thoáng hiện lên liên hồi, 7-8 bóng người xuyên qua rừng cây hiện ra. Ánh mắt Liễu Kiệt quét qua đâu thì lập tức máu nóng sôi trào đến đó. Người đến là chính là Quyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ, Tàn Sát Phù Thiên Nhận cùng với 6 lão già áo đen khác. Không cần nói cũng biết, 6 lão già áo đen chưa từng gặp mặt này chắc chắn là cao thủ số 1 số 2 của Quyền Thiên giáo, nếu không đã chẳng đi cùng với Chữ Vô Kỵ rồi. Kẻ thù gặp mặt mắt đỏ khác thường. Hai mắt Liễu Kiệt đỏ lên, tay đặt lên chui kiếm. Điếu Dung Tiên Tử nép sát vào bên cạnh Liễu Kiệt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người của Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt ngược lại thì bị bỏ rơi. Bạch Ngọc Kiều giọng rụt rè e sợ: giáo chủ đại giáo Quang Lâm còn mang theo 6 con khỉ nữa, có việc quý gì đây? 6 lão già áo đen đồng loạt biến sắc mặt, hừ giận thành tiếng. Chữ Vô Kỵ thân là chủ của một giáo, bị sắc đẹp của Bạch Ngọc Kiều làm cho kinh sợ chỉ là tạm thời. Mặt già của lão sa sầm lại, quay sang Liễu Kiệt: Liễu Kiệt, tìm ngươi quá không dễ dàng. Mắt Liễu Kiệt lóe lên sát khí, nói: họ Chữ kia, bản nhân cũng đang muốn tìm ngươi đây. Chữ Vô Kỵ cười ha hả một tiếng: đôi bên cùng được toại nguyện, tốt lắm rồi. Bạch Ngọc Kiều cười nói: sao, các người tới tìm đệ của ta hả? Chữ Vô Kỵ châu mày: đệ ngươi, ngươi là ai? Bạch Ngọc Kiều giọng đầy vẻ khinh thường: mới cho ngươi là bậc tôn chủ một giáo đó, ngay cả ta cũng không nhận ra, thật là kiến thức nông cạn đến đáng thương. Chữ Húp Vô Kỵ biến sắc mặt: bổn tọa không quen biết cái con nha đầu nhà ngươi. Bạch Ngọc Kiều cười khúc khích: Chữ Vô Kỵ, ngươi gọi ta là nha đầu hả? Chữ Húp Vô Kỵ giọng giận dữ: dây lại, giết sạch hết đi. Chống lão già cùng Tàn Sát bật người chiếm lấy các vị trí, tạo thành một dòng dây. Phong lôi kiếm của Liễu Kiệt keng một tiếng ra khỏi vỏ. Bạch Ngọc Kiều cười khúc khích một trạng yêu kiều: khẩu khí lớn thiệt đó, giết sạch hết. Trong 6 lão già áo đen, cái người lớn tuổi nhất đột nhiên như ngộ ra điều gì đó, quát lớn: giáo chủ, bãi là... Những lời tiếp theo ngàn lại. Bạch Ngọc Kiều nhướng mày thanh tú, ép sát lại lão giáo đen đó, nói: người chắc là lão đại Hồ Phong rồi, nói thử xem ta là ai. Liễu Kiệt và Điếu Dông Tiên Tử mở to mắt, yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Mắt của Chữ Vô Kỵ lóe lên. Hồ Hữu Pháp, bà ấy là ai? Hồ Phong lùi lại hai bước, lắp bắp không thành lời. Bạch Ngọc Kiều nở nụ cười mê hồn, giọng yêu kiều. Nói đi chứ, Hồ Phong, ta là ai? Mặt già của Hồ Phong tái xanh từng cơn, dường như không dám nói ra. Chữ Vô Kỵ nhíu mày. Hồ Hữu Pháp, chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Kiều đột nhiên cười khúc khích không ngớt, tiếng cười như là chim oanh non loan hót, vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào đến cực điểm, giống như là thứ âm nhạc thượng thừa nhất trên đời này, khiến tim người nghe rung động theo từng nhịp. Tiếng cười này lọt vào tai người khác thì chỉ cảm thấy êm tai vô cùng, lòng dạ thư thái. Nhưng mà Hồ Phong lại khác hẳn. Khí quyết của lão cuộn trào trong kinh huyệt, như là có sâu kiến đang cắn xé cào cống. Nỗi đau khổ đó quả thực là không lời nào tả xiết. Cảm giác này dĩ nhiên đều hiện rõ trên mặt của lão. Những giọt mồ hôi lớn như là hạt đậu lăn dài rơi xuống. Mấy lão già áo đen khác và tàn sát nhìn thấy vậy, tức thì mặt mày thất sắc. Liễu Kiệt và Điếu Dông Tiên Tử chỉ kinh ngạc tột độ. Chữ Vô Kỵ chợt ngộ ra điều gì đó, nói: Vốn tỏ biết rồi. Bạch Ngọc Kiều nín cười, quay sang Chữ Vô Kỵ. Giáo chủ các hạ, ngài biết gì? Chữ Vô Kỵ thở ra một hơi. Bạch... Lão dường như cảm thấy rất khó tìm được cách xưng hô thỏa đáng với nàng. Ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Bổn tọa tôn trọng quy củ của phường gia. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào hả? Vẻ mặt của Hồ Phong đã bình tĩnh trở lại, nhưng mà nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Liễu Kiệt càng kinh ngạc hơn nữa. Ngay cả nhân vật ngông cuồng không có ai ra gì như là Chữ Vô Kỵ, mà cũng phải kiêng dèm nàng ta đến thế. Nàng rốt cuộc là có lai lịch thế nào đây? Hơn nữa, đây còn gọi nàng là phương giá, mà nàng lại xinh đẹp đến thế này. Bạch Ngọc Kiều cười cười, nói. Ngươi tới đây không phải là muốn tìm Liễu Kiệt sao? Chữ Vô Kỵ đáp. Đúng vậy. Bạch Ngọc Kiều giọng thản nhiên như không. Hắn là đệ đệ của ta. Các ngươi tìm đến hắn, lại còn nói nước sông không phạm nước giếng, là cái ý gì nữa? Phía Quyền Thiên Giáo, anh ấy đều lộ vẻ kinh hãi lạ thường. Chữ Vô Kỵ giọng kinh ngạc. Hắn là đệ đệ của phương gia. Bạch Ngọc Kiều liếc nhìn Liễu Kiệt một cái, nói. Hoàn toàn đúng. Chữ Vô Kỵ vuốt vuốt rè mép, nói. Vậy việc này... Liễu Kiệt giọng lạnh lùng kêu ngạo mở miệng. Tại hạ không cần người khác che chở, cũng không muốn dựa hơi ai cả. Chữ Vô Giáo Chủ, ngươi chắc lại thay mũi kiếm rồi phải không? Lại có thể biểu diễn phi kiếm đã thương người rồi đó. Chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Mời. Vừa nói, chàng kẻ rung thanh kiếm trong tay, tiến lên trước hai bước dài. Bạch Ngọc Kiều vẻ mặt vẫn tươi cười, nói. Đệ, ngươi muốn thể hiện tài năng hả? Được thôi. Không khí giữa sân bắt đầu căng thẳng. Chữ Vô Kỵ trầm giọng. Phường gia không nhúng tay vào chứ? Bạch Ngọc Kiều giọng thờ ơ. Vậy phải xem tình hình sao đã. Nếu làm người ta bị thương thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Liễu Kiệt lớn tiếng. Tỷ tỷ, người đừng có bận tâm. Ta và bọn họ đã đụng phải nhau thì chính là cái cuộc hẹn tử thật. Mắt sáng như là sao đảo qua một vòng sắc lẻm, quyết nhìn từng gương mặt đối phương, lại nói. Các người cùng lên hết, hay là từng người một? Không một ai lên tiếng, xem ra đều răm rắp nghe theo Chữ Vô Kỵ. Chữ Vô Kỵ suy nghĩ thật sâu. Thôi bỏ đi, trận đấu hôm nay không đánh nữa. Liễu Kiệt giọng giận dữ. cuộc hẹn tử thần, không được đánh trống Lưu Quân. Chữ Vô Kỵ hắc hắc cười gằn nói: Cái tên họ Liễu kia, đừng có được lý lại còn làm bộ, ngươi kể vào cái gì hả? Đàn sát không nhịn được, bèn lên tiếng: Liễu Kiệt, hôm nay mới là mồng một, nhưng còn ngày rằm nữa, chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng có kẻ che chở bên cạnh mãi sao? Liễu Kiệt nổi giận đùng đùng nói: Cái tên họ Phù kia, chỉ một kiếm là ta đủ lấy mạng ngươi rồi, đừng có giở trò múa mép, có ngon thì bước lên đây. Đàn sát liếc trộm Bạch Ngọc Kiều rồi lại nhìn chữ Vô Kỵ, không đáp lại lời nào. Bạch Ngọc Kiều cười giòn tan: Hay lắm Phù Thiên Nhận, ngươi cứ bước lên thử xem kiếm của đệ đệ ta có bén không. Từ này tuổi đầu rồi, đừng để cho người ta cười cho là cái đồ nhát gan đó. Mặt của Tàn Sát co giật, cái tên ma đầu người gặp người sợ này tự biết mình quyết không là đối thủ của Mai Kính Đệ nhị. Nghĩ đến cao thủ cỡ Cô Độc Khách mà còn bị chặt đứt một tay, trong lòng y không khỏi dựng tóc gáy. Huống chi còn có nữ nhân này bên cạnh, hễ ra tay chắc chắn là 10 phần chết không còn một. Cục tức này cho dù nuốt không trôi cũng đành phải nuốt. Sáu lão giả áo đen im thinh thích như là ve sầu mùa đông. Chữ Vô Kỵ là bậc kiêu hùng một thời, dĩ nhiên giỏi xét đoán thời thế, cười khang một tiếng rồi nói: Thôi vậy, động thủ ắt làm sức mẻ quà khí, bản tọa không muốn kết oán với Phường Giá đâu. Bạch Ngọc Kiều nói: Giáo chủ các hạ quả là thức thời lắm. Câu nói này lời lẽ có gai, mặt già của chữ Vô Kỵ biến sắc, nhưng lão vẫn cố nén giận, nghiến răng phất tay cười nói: Núi không chuyển thì đường chuyển, chúng ta đi. Liễu Kiệt xoay người chặn lại: Đâu có dễ dàng như vậy. Chữ Vô Kỵ trợn mắt: Người muốn làm sao? Mắt Liễu Kiệt lóe sáng lên liên hồi nói: Món nợ giữa chúng ta quá nhiều rồi, tại hạ không cần kể ra hết từng món một. Nói dài dòng làm chi, cứ dùng tay chân phân định thắng thua, cái nào mạng lớn thì được sống mà rời khỏi đây. Chữ Vô Kỵ là chủ của một giáo phái, dĩ nhiên không thể tỏ ra quá yếu thế. Điều lão kiên dè chính là Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt lại là kẻ lão quyết phải trừ cho hả dạ. Ý nghĩ vừa chuyển, lão nói: Liễu Kiệt, rốt cuộc ngươi kể vào đâu mà dám hỗn sược như vậy? Ý trong lời nói dĩ nhiên là nhắm vào Bạch Ngọc Kiều. Trống Kiều không cần dùi lớn. Liễu Kiệt há chẳng hiểu, cái miệng thoáng nét cười khẩy nói: Cậy vào thanh kiếm trong tay này, chẳng cậy vào ai khác. Chuyện của tài hạ trước này không cần người ngoài xen vào. Mắt đẹp của Bạch Ngọc Kiều xoay chuyển: Giáo chủ các hạ quả thực lắm mưu mẹo, định dùng lời nói kích tướng để cho tài hạ không xen vào, có phải không? Một lời nói trúng tim đen, mặt dạo của chữ Vô Kỵ đỏ bừng, cứng cổ nói: Ý của Phường Giá là nhất định muốn xen vào chuyện này. Liễu Kiệt đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi, thù mới hận cũ dâng trào, khiến cho sát khí trong lòng của chàng nổi lên cuồn cuộn hét lớn: Rút kiếm ra, ta xuất thủ đây. Chữ Vô Kỵ như là tên đã lắp vào cung, không thể không rút kiếm ra. Không khí tức khắc trở nên căng thẳng cực độ. Các lão già áo đen và Tàn Sát đều căng thẳng nhìn chăm chú vào trận địa. Bạch Ngọc Kiều giọng thản nhiên: Được, hai người cứ quyết đấu một trận xem sao. Điếu Dung tiên tử má phấn lạnh như là băng xương. Trong cái tình thế này, nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà hành động thôi. Bạch Ngọc Kiều vũ nhẹ lên bờ vai thơm của Điếu Dung tiên tử, giọng thông dong: Muội tử, chúng ta hãy đứng ngoài xem kịch vui. Điếu Dung tiên tử một tiếng, nàng chẳng biết nói gì hơn. hai thanh kiếm dựng lên, đôi bên chiếm giữ phương vị, chăm chú nhìn nhau, sẵn sàng giao thủ. Không khí dường như ngưng động trong khoảnh khắc, khỏi phải nói. Đây sẽ là một trận tử chiến kinh thiên động địa. Anh kiếm rạch tan bầu không khí tĩnh lặng, kiếm khí xé toạc không gian như là ngưng động. Hai bên đã giao thủ, chẳng rõ ai ra kiếm trước, dường như là cùng lúc. Cảnh tượng kinh tâm động phách mở màn, kiếm quà lóa mắt, bắn ra tứ phía. Tiếng kiếm khí xé gió nghe chói tai. Ánh mắt và tâm thần của mọi người chứng kiến như là cuộn trào theo từng chiêu thức. Một trận kịch chiến kinh người hiếm thấy. Cả hai đều mang quyết tâm đặt đối phương vào chỗ chết. Sau mấy hiệp giao phong, Liễu Kiệt nhận thấy công lực của chữ vô kỵ đã thâm sâu hơn trước rất nhiều. Giao đấu quyết liệt, hơn 30 hiệp trôi qua, công lực đôi bên đã quá ra ngang ngửa. Kiếm thế đột ngột thay đổi, Liễu Kiệt tung ra một tuyệt chiêu sát thủ, nghịch thiên nhất kiếm và thuận thiên nhất kiếm được dùng luân phiên. Kiếm thế tự nhiên lại sống dữ cuộn cuộn nơi bể nghiệt. Dây đạn trong lòng người căng lên muốn đứt. Chữ vô kỵ không dám dùng đến đoạn kiếm phi nhận. Lão e ngại hậu quả. Lúc này không phải là thời cơ tốt để giết Liễu Kiệt. Một khi Bạch Ngọc Kiều xem vào, hậu quả thật là khó lường. Thuận thiên nhất kiếm là do cung chủ Nguyên Quá Cung, hiệu Lạp Võ Đế Đông Phương Thự, dốc hết tâm huyết cả đời nghiên cứu sáng tạo ra. Uy lực cường mãnh, chiêu thức ảo diệu đời này không gì sánh bằng. Sau mấy lượt luân chuyển, chữ vô kỵ tức khắc tỏ ra chống đỡ không nổi nữa, buộc phải lui về phòng thủ. Tình thế nguy hiểm dồn dập, xem chừng không cầm cự được bao lâu nữa. Bảy đại cao thủ quyền thiên giáo lòng dạ hoang mang lo sợ, đều nhấp nhổm muốn ra tay. Bạch Ngọc Kiều cất cao giọng: kẻ nào dám nhúc nhích thì nập mạng ra đây trước. Tình thế bức bách, để bảo toàn tính mạng, chữ vô kỵ đã tính đến chuyện sử dụng đoạn kiếm phi nhận. Chỉ cần nhấn vào lấy thì mũi kiếm sẽ rời khỏi thân kiếm bắn ra. Trong lúc giao đấu, thực không cách nào đề phòng. Lần trước Liễu Kiệt suýt nữa đã mất mạng. Mối nguy sinh tử trong khoảnh khắc, Liễu Kiệt có nghĩ tới, nhưng mà chưa có cách đối phó. Chàng chỉ mong mau chóng hạ gục đối thủ, chiêu thức càng thêm dồn dập. Một tiếng hừ khẽ chợt vang lên, chữ vô kỵ lùi gấp 8 thước, trên vai phải gần ngực máu đã rỉ ra. Sáu lão dạp và tàn sát cùng kinh hô lên tiếng, tất cả đều thủ thế sẵn sàng. Bạch Ngọc Kiều quát lớn: không được động đậy. Một trong sáu lão già có lẽ còn chưa rõ lai lịch của Bạch Ngọc Kiều, ngay lúc tiếng quát của nàng vừa mới dứt đã phóng ngược dọt đến Liễu Kiệt, ý muốn trợ giúp chữ vô kỵ. Muốn chết! Giữa cái tiếng quát lạnh lót, Bạch Ngọc Kiều phất nhẹ tay áo xanh. Cách khoảng chừng 2 trượng, Bạch Ngọc Kiều vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ dùng tay áo từ xa. Nửa tiếng kêu thảm còn chưa dứt thì thân hình của lão già áo đen vừa giọt lên đã như bị ai đó dùng sức mạnh kéo giật xuống đất, miệng phun ra một dòi máu tươi, ngã giật xuống không còn động đậy. Không một ai nhìn rõ Bạch Ngọc Kiều đã làm cách nào để hạ sát cao thủ này chỉ bằng một cái phất tay áo. Năm lão già còn lại đồng thanh kêu lên kinh hãi. Ai nấy đều trợn mắt nhìn trừng trừng như muốn rách ra cả mí, nhưng không kẻ nào dám hành động. Tàn sát vốn bản tính hung tàn, cảnh giết người đã thấy nhiều nên không kinh trợ, chỉ lấy làm lạ. Tất cả đều bị trấn áp đến chết khiếp, không một ai dám nhúc nhích nữa. Điếu Dung Tiên Tử đứng nhìn mà mặt mày cũng thất sắc. Bên cạnh, Liễu Kiệt dương kiếm đang định bước tới, chữ vô kỵ quát lớn: đứng lại, đừng ép bản tọa phải dùng phi nhẫn. Liễu Kiệt khựng lại đứng yên. Chàng đã nếm cái mùi đó rồi. Lần trước nếu không phải bị lệch đi, chàng đã bị xuyên tim mà chết. Với khoảng cách này, cho dù công lực của chàng cao đến đâu cũng khó lòng hạ thủ trong một chiêu. Trong khi đó, cơ hội thành công của chữ vô kỵ lại rất là lớn. Không hành động mù quáng, đó là chỗ dạp dẫn của chàng. điều chàng học được từ vô số bài học đau thương. Khoảnh khắc Liễu Kiệt khựng lại, Chữ Vô Kỵ bất chấp thân phận, nhanh như là tia chớp vụt bỏ chạy. Lão có cơ hội ra tay, nhưng mà cân nhắc lợi hại, lão không dám. Nếu lão giết được Liễu Kiệt, Bạch Ngọc Kiều quyết sẽ không tha cho lão. Liễu Kiệt hét lớn: "Chị đi đâu?" Dự định phóng người đuổi theo thì bóng người lóe lên, Bạch Ngọc Kiều đã chặn trước mặt của chàng, giọng dịu dàng: "Đi đệ, thôi bỏ đi." Liễu Kiệt giận dữ nói: "Ta không thể tha cho lão." Bạch Ngọc Kiều mỉm cười nói: "Đợi dịp khác vậy. Nếu quỳnh đệ có mệnh hệ nào dưới lưỡi phi nhận của lão, ta dẫu có giết lão cũng chẳng lợi ích gì." Chỉ trong lúc nói bao đôi câu ấy, Ngũ lão cùng với cái bọn tàn sát đã giác sát đồng bọn cao chạy xa bay. Liễu Kiệt hết lời để nói, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa có nguôi ngoai. Ngay lúc ấy, một luồng âm thanh quái dị từ đâu xép gió vọng tới. Chẳng phải tiếng kêu, tiếng sáo, cũng chẳng phải là tiếng huýt gió. Thật lạ lùng đến cực điểm. Bạch Ngọc Kiều vừa nghe thấy tiếng này, dung nhan tuyệt mỹ của nàng đột nhiên đại biến. Liễu Kiệt không khỏi trong lòng chấn động. Đây là thứ âm thanh quỷ quái gì vậy? Từ trước đến nay chưa hề nghe qua. Tự như tiếng sáo, mà chẳng phải là sáo. Giống như tiếng huýt gió, mà lại không phải là tiếng huýt gió. Cũng chẳng giống bất kỳ cái loại nhạc cụ nào. Điều càng khó hiểu hơn nữa là Bạch Ngọc Kiều vừa nghe đã biến sắc. Cả Cửu Nghi lão nhân lẫn Chữ Vô Kỵ đều phải kiêng dè nàng mấy phần. Thế mà nàng dường như là e sợ cái thứ âm thanh này. Vậy cái kẻ phát ra tiếng đó đó là nhân vật cỡ nào chứ? Bạch Ngọc Kiều câu có đôi mày liễu nói: "Nè tiểu quỳnh đệ, muội muội ta phải đi rồi." Liễu Kiệt buộc miệng hỏi: "Cái gì? Đại tỷ phải đi sao?" "Phải." "Tại sao vậy?" "Không kịp nói cho quỳnh đệ hay rồi." "Làm gì cái thứ âm thanh quá gì đó hả?" "Tiểu quỳnh đệ, hãy nhớ kỹ một điều nè." Bạch Ngọc Kiều dặn dò: "Nếu nghe cái thứ âm thanh này, phải lập tức tránh xa thật là xa. Đồng thời đừng bao giờ tiết lộ quỳnh đệ chính là Mai Kính Đệ nhị. Nhất thiết phải ghi nhớ đó." "Vậy tại sao?" "Mai sao thái ngộ, ta đi đây." Tiếng vừa dứt, bóng hồng đã nhẹ nhàng lướt đi mất dạng. Nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Kiều biến mất trong nháy mắt, Liễu Kiệt ngẩn ngơ như là kẻ mất hồn. Trong lòng dấy lên một cảm giác khôn tả, tự hồ như cả hồn phách cũng bị nàng mang đi mất rồi. Tiếng động lạ lùng tiến lại gần, rồi lại xa dần tắt hẳn. Liễu Kiệt vẫn đứng bất động như tượng đá. Điếu Dông Tiên Tử bước đến gần, khẽ chạm vào người của chàng, nói: "Ca ca, nguyên sao vậy?" Liễu Kiệt mặt nóng rang, ấp úng: "À, không, không có gì. À, ta đang nghĩ về chuyện lạ lùng ban nãy." Điếu Dông Tiên Tử hỏi: "Quỳnh có biết bà ta là ai không?" Liễu Kiệt đôi mắt sáng như là sao mở lớn, giọng gấp gáp: "Nàng ta lai lịch thế nào?" Điếu Dông Tiên Tử đưa mắt nhìn quanh: "Chúng ta tìm nơi nào quang đãng hơn rồi hãy nói." Hai huynh muội bèn đi tới một quảng, đến một khoảng đất trống trải. Ở đây chẳng sợ có kẻ nào áp lại gần nghe trộm. Liễu Kiệt đã nóng lòng hỏi ngay: "Mau nói đi, nàng ta là ai?" Điếu Dông Tiên Tử không có đáp ngay, lại hỏi dặn: "Ca ca, có phải Quỳnh đã phải lòng bà ta rồi không?" Liễu Kiệt mặt đỏ bừng: "Đừng có nói mấy lời vô ích, mà nói cho ta biết nàng ta là ai." Điếu Dông Tiên Tử trầm giọng: "Xét về tuổi tác, bà ta đủ sức làm tổ mẫu của các Quỳnh lẫn muội đó." Liễu Kiệt chết lặng tại chỗ, hồi lâu mới gần giọng: "Muội nói cái gì vậy?" "Muội nói xét về tuổi tác, bà ta dư sức làm tổ mẫu của Quỳnh." Liễu Kiệt lùi liền ba bước, giọng run run: "Nói gì vậy chứ? Nhìn nàng ta tuyệt không phải là 25, 26 tuổi hả?" Điếu Dông Tiên Tử đáp: "Là Cửu Nghi lão nhân đã nhận ra bà ta đó. Một qua giáp trước đây, bà ta đã mang dám vẻ này rồi. Liễu Kiệt lắc đầu. Ta không tin, thiên hạ làm gì có cái chuyện quái lạ dường ấy. Huynh không tin cũng phải tin thôi. Bà ta đã biệt tích giang hồ khoảng 30 mấy năm nay rồi. Tại võ lâm phương Nam này, nhắc đến đại danh của bà ta, đủ làm người ta sợ mất mật đó. Vậy bà ta tên gì? Qua ma. Liễu Kiệt toàn thân rung lên. Qua ma hả? Ta chưa từng nghe ai nhắc tới. Điếu Dung tiên tử nói. Huynh dĩ nhiên là chưa nghe qua rồi. Chẳng cần nói đâu xa, vì bà ta coi bọn chủ vô kỵ như là cái hàng hậu sinh, cũng đủ chứng tỏ tuổi tác của bà ta rồi. Số cuộc bà ta bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng ngót 80. 80? Không sai. Nghe đồn bà ta nhờ ăn phải linh chi dị thảo nào đó mới có thể chú nhan bất lão. Liễu Kiệt quả thực không dám tin đây là sự thật. Chàng lại ngửi đi một lúc lâu mới hỏi. Vậy con người của bà ta sao hả? Điếu Dung tiên tử thở ra một hơi dài thường thượt. Từ ngoại hiệu của bà ta, huynh đủ để hình dung con người của bà ta rồi. Muội, huynh tự nghĩ lấy vậy. Còn nữa, bà ta có một quy củ, ai dám nói thẳng ngoại hiệu trước mặt của bà ta thì cầm chắc cái chết. Liễu Kiệt chợt hiểu ra về sau Cửu công công, cả hắc y lão nhân Hồ Phong kia đều chẳng dám hó hé nửa lời về lai lịch của bà ta. Hóa ra bà ta có cái quy củ khủng khiếp đến thế. Theo lệ của Điếu Dung tiên tử, con người của Bạch Ngọc Kiều này e rằng chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng Liễu Kiệt ngổn ngang trăm mối. Điếu Dung tiên tử bảo chàng tự nghĩ lấy, hiển nhiên nàng là phượng nữ nhi, có những lời khó nói ra khỏi miệng. Nghĩ vậy Liễu Kiệt hỏi. Muội có biết võ công của bà ta không? Điếu Dung tiên tử đáp. Ban nãy bà ta chỉ nhấc tay một cái đã đột mạng lão giáo đen. Huynh đã tận mắt trông thấy, còn cần hỏi muội làm gì nữa? Liễu Kiệt đôi mày kiếm nhíu lại. Phải rồi, sáu lão giáo đen đó lên lịch ra sao? Điếu Dung tiên tử nói. Đó là đám cao thủ mà chủ vô kỵ giấu trong tổng đàn, gần đây mới lộ diện. Rất chết là hộ pháp, chính là Hồ Thị Lục Sát Lừng Danh, là sáu quân đệ ruột, lần lượt lấy tên là Phong, Dân, Lôi, Điện, Chấn. Liễu Kiệt cười nhạt. Muội biết cũng nhiều đó ha. Muội cũng là nghe người ta kể lại thôi. Lúc bọn ngu quỷ xà thần này thành danh, cả quân lớn muội đều còn chưa chào đời nữa là. Tâm tư Liễu Kiệt lại quay về với Bạch Ngọc Kiều. Nàng quá thật quá ư là diễm lệ. Bất kỳ ai đã một lần diện kiến đều khó lòng mà quên được. Cần nghĩ thầm. Tuổi đã bát tuần mà nhìn như là thiếu nữ đương độ phương quá. Đây quá là kỳ diệp dân xưa nay chưa từng có. Theo lời của muội muội, bà ta hắn là cái hạng phụ nữ lẳng lơ, phóng đãng. Nhưng tại sao tạo quá lại ban cho bà ta một thân hình thập toàn thập mỹ đến vậy chứ? Điếu Dung tiên tử ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Ca ca, chúng ta đi thôi. Liễu Kiệt lại khơi dậy nỗi đau âm ỉ trong lòng, giọng lạnh lùng nói. Đi đâu? Một câu hỏi khiến cho Điếu Dung tiên tử sững người. Nhà tan cửa nát, đại cừu chưa báo. Mẹ con họ giờ như là cánh bèo không rễ. Đi đâu bây giờ? Nơi nào là nhà? Ngẩn người một lúc lâu, nàng mới gắng gượng. Đi gặp mẫu thân. Vì cái chuyện Vũ Dân Đông Mai xuống tóc quy y, tâm hồn Liễu Kiệt đã bị tổn thương quá nặng nề. Tính tình đã thay đổi rất nhiều. Kẻ đau lòng ắt có nỗi niềm riêng. Chàng lắc đầu. Ta còn có việc riêng nữa. Điếu Dung tiên tử hỏi. Huynh có việc gì? Liễu Kiệt buộc miệng đáp. Chuyện riêng của ta coi như là chuyện của Nam Nhi đi. Điếu Dung tiên tử nhạy cảm hỏi. Huynh là muốn đi tìm Bạch Ngọc Kiều hả? Liễu Kiệt cái giọng bực dọc. Đó là chuyện riêng của ta, muội không cần bận tâm, ta đi đây. Nói là đi, cái tiếng đây vừa dứt, thân hình đã lướt ra xa mấy trượng, chỉ thoáng một cái đã mất hút. Điếu Dung tiên tử dậm chân nói. Huynh ấy thật sự thay đổi rồi, phải bấm báo với mẫu thân, tìm cách ngăn huynh ấy làm đường lạc lối mới được. Liễu Kiệt như một bóng ma vật vờ, đi đứng chặn chủ đích. Ngày nọ chàng đến núi Ưng Sơn, đối với chàng mà nói nơi nào cũng thế cả, bởi lẽ chàng nào có mục đích gì đâu. Kẻ thù Quyết Thủ Ấn vẫn còn là một bí ẩn, chẳng có chút manh mối nào. Điều chàng canh cánh trong lòng vẫn là Hoa Ma Bạch Ngọc Kiều, xong cũng bật vô âm tính. Tâm tính chàng quả thực mâu thuẫn. Chàng đã biết rõ lai lịch của Bạch Ngọc Kiều, rõ là biết không thể trêu vào, nhưng lại chẳng sao xóa được hình bóng tuyệt thế gia nhân ấy. Chút Hoài Ngọc cũng đủ diễm lệ mà, nhưng so với Bạch Ngọc Kiều thì kém xa mấy bận. Dĩ nhiên, hễ nghĩ đến nữ nhân, chàng liền liên tưởng đến Vũ Văn Đông Mai, khiến lòng chàng đau như là dao cắt. Nằm mơ cũng không ngờ, người mình hết lòng yêu thương té ra lại là sư cô của mình. Bối phận đã khiến cho hai người phải sống sượng chia lìa. Vậy thì buổi ban đầu hai người đừng quen biết, thì Vũ Văn Đông Mai đã có cuộc đời riêng, cũng chẳng đi vào con đường xuất gia này. Ai xui nên nổi, kẻ nào khiến ra nông nổi này. Chàng tự thấy tình cảm trong lòng dường như đã khô cạn, không còn xứng đáng để yêu thương bất kỳ ai nữa. Đối với Bạch Ngọc Kiều, trong thâm tâm đó chẳng phải là tình yêu. Thích nàng chỉ là bản năng mà thôi. Có lẽ điều này có thể giải thích rằng chàng đã bước vào con đường tự quỷ hoại bản thân rồi. Chàng bước vào tiểu điếm tìm rượu giải sầu, rượu vào lòng đau. Chàng mê trong đã say mềm, mắt nhìn người quá thành hai bóng, giảm vật tự như là hư ảo. Chàng rời khỏi tiểu điếm loạn choạng bước đi, đâm bổ lung tung. Trâm. Chàng lão đảo đâm sầm vào cho một gã lực lưỡng. Cái gã lực lưỡng trợn đôi mắt bò, gấm lên như là tiếng sấm rền. Tiểu tử, người đi đứng không có mắt hả? Nghe giọng nói, biết là người trong giang hồ, Liễu Kiệt đảo cặp mắt say mềm, liếc nhìn qua đối phương, rồi lại cất bước đi tiếp. Gã lực lưỡng da người ra chặn lại, gần giọng quát. Tiểu tử, người đụng phải người ta, đừng cứ vậy mà bỏ đi hả? Gã lực lưỡng giơ quả đấm to như cái bát lên, nói. Để ta dạy dỗ ngươi một phen. Liễu Kiệt nhìn kỹ lại gã kia một lần nữa, lắc đầu, nói. Thôi đi, ta không muốn gây sự. Vài người qua đường xúm lại xem, rồi lại tản đi, dường như là không dám chiêu vào gã lực lưỡng này. Hai hán tử vận đồ ngắn bước tới gần gã lực lưỡng, một người nói. Ngụ tiêu đầu, có chuyện gì vậy? Gã lực lưỡng đáp. Tiểu tử này nóc đầy rượu mạnh, đi đứng đâm bổ lung tung, đụng phải người ta mà một tiếng xin lỗi cũng không có. Người coi, lưng nó đeo trường kiếm, nhìn cũng trà dáng lắm á. Hắn thứ còn lại nhìn Liễu Kiệt mấy lượt, nói. Nè nè, bằng hữu, thấy ngươi là người xứ khác tới, mau xin lỗi Ngưu đại tiêu đầu một tiếng đi, rồi đi cho lẹ. Liễu Kiệt dở khóc dở cười, nhưng dù sao chàng cũng chẳng muốn ra tay với hạng tép chiêu này. Nghĩ ngợi một lát, chàng nói. Thôi được, coi như ta sai, đúng phải lão Quỳnh đây, được chưa? Cái gã lực lưỡng vẫn hùng hổ. Chưa được, đâu có dễ dàng như vậy, muốn đi thì dập đầu một cái. Liễu Kiệt cười lại, nói. Sao, lão Quỳnh cứ nhất định muốn ăn đòn vậy? Gã lực lưỡng hai mắt long lên sòng sọc, dùng nắm đấm nhắm thẳng vào ngực của Liễu Kiệt mà thổi tới. Cái đòn này vừa nhanh vừa mạnh, cũng không thể là coi thường. Liễu Kiệt vốn chẳng thèm ra tay, nhưng bị đối phương gây sự mà hay cô phát bực, tiện tay vung một trưởng đánh trả. Trong tiếng trên khẽ, gã lực lưỡng lão đảo lưu liền ba bốn bước dài. Hai tên hán tử bên cạnh hò hét một tiếng, cả hai cùng xông vào. Đây là một con phố vắng, người qua lại không có đông. Lẽ ra chẳng có thể bỏ đi, nhưng mà hơi men chưa tan, tâm tư lại đang phiền loạn, nên không được bình tĩnh như mọi khi. Thấy hai tên hán tử bổ tới, chàng hai tay tung trưởng trái phải đánh bật ra. á á hai tiếng. Hai tên hán tử lộn nhào trở lại, ngã sóng xoài, không dậy nổi, miệng rên hừ hừ. Gã lực lưỡng bất thần, từ trong áo rút ra một thanh đoạn kiếm, gầm lên như là hổ, cả người lẫn kiếm lao tới. Liễu Kiệt chỉ đưa tay ra, đã dễ dàng đoạt lấy cái đoạn kiếm của đối phương, nhân tiện tung một cước. Gã lực lưỡng ngã chỏng gọng, nằm dài trên đất, nhe răng trợn mắt. Liễu Kiệt đang định quẳng thanh đoạn kiếm trong tay đi, vừa nhìn kỹ, thấy thanh kiếm sáng như là nước hồ thu, ánh quang lấp loáng, quả là một thanh kỳ binh, hơn nữa trông lại rất là quen mắt. Thanh đoạn kiếm này đã gặp ở đâu rồi? Chàng nhíu mày ráng nhớ. Gã lực lưỡng lồm cồm bò dậy, vẻ hung hãn đã biến mất sạch, mặt mày thiểu não nói: "Bạn hữu, coi như là ngu cường này có mắt không còng, đắc tội rồi, xin trả lại đoạn kiếm cho tại hạ." Liễu Kiệt thầm nghĩ: cái thằng cha thô lỗ này làm sao có được thứ binh khí lợi hại như vậy chứ? Phải hỏi cho rõ ràng mới được. Thanh đoạn kiếm này nhìn quen mắt quá. Nghĩ vậy, chàng cố ý lạnh giọng: "Tại sao ta phải trả lại cho ngươi?" Hai tên hán tử kia gượng đứng dậy, lén lút chuồn mắt. Gã lực lượng giái một cái thật dài, nói: "Bà ngẫu, thanh đoạn kiếm này ngài tuyệt đối không thể mang đi." Liễu Kiệt trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhướng mày nói: "Tại sao?" Gã lực lượng nói: "Nếu ngài mang đi, tại hạ khốn khổ mất." Liễu Kiệt lại hỏi: "Ta hỏi ngươi là tại sao?" Gã lực lượng ngập ngừng nói: Bởi vì đây là đồ của tiểu muội nhà tại hạ. Tại hạ lén lấy ra đó, tại hạ không dám chọc giận nó đâu." Liễu Kiệt không nhịn được cười, suýt nữa bật cười thành tiếng. Gã lực lưỡng này lại sợ em gái mình, chắc hẳn là tiểu muội của gã phải là một con sư tử Hà Đông. Liền đó, chàng nhìn kỹ lại thanh đoạn kiếm một lần nữa, chợt nhớ ra, lập tức gương mặt tuấn tú biến sắc hẳn đi. Thanh đoạn kiếm này rõ ràng là thanh của Vũ Văn Đông Mai vẫn dùng, sao lại rơi vào trong tay của gã này? Đôi mắt sáng như sao của chàng mở to. "Tiểu muội của ngươi là ai?" Gã lực lượng đáp: "Là một ni cô, bản lãnh cao cường lắm, tại hạ..." "Ni cô? Lẽ nào chính là Vũ Văn Đông Mai? Nhưng sao lại loại đâu ra ông anh này chứ?" Hiển nhiên trong chuyện này đều có mờ ám. Liễu Kiệt lao người tới gần: "Ni cô, nàng tên là gì?" Gã lực lượng ngớ ra: "Nàng tên là Tiểu Hồng." Liễu Kiệt nhíu chặt đôi mày: "Cái gì? Ni cô mà lại đặt tên Tiểu Hồng, thật là hồ đồ." Gã lực lượng thở hổn hển nói: "Bà hữu, trả lại cho tài hạ được chưa?" Liễu Kiệt nói: "Chưa được." "Ngươi nói chưa rõ ràng, rốt cuộc tiểu muội ngươi tên gì?" Gã lực lượng đáp: "Tên là Tiểu Hồng thiệt bà, hàng xóm láng giềng ai cũng biết, nàng xuất gia đã 3 năm rồi." Liễu Kiệt trong lòng chợt nghĩ, lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói: Ta hỏi pháp hiệu của nàng." Gã lực lượng à một tiếng: "Sao không nói sớm, pháp hiệu của nàng là Minh Tính." Liễu Kiệt trong lòng chấn động mạnh, miệng lẩm bẩm: "Minh Tính, Minh Tính, Minh Giác." Gã lực lưỡng ngơ ngác hỏi: "Sao ngài quen biết tiểu muội của tại hạ hả?" Liễu Kiệt bước tới chụp lấy cổ tay gã lực lưỡng quát lên: "Nàng đang ở đâu?" Gã lực lưỡng mặt mày tái mét, ấp úng không nói nên lời. Liễu Kiệt hỏi lại: "Ta hỏi nàng đang ở đâu?" Gã lực lưỡng cả cánh tay tê rần, trên rỉ một hồi mới nói: "Nàng đang ở nhà, mới về hôm qua, nghe nói là muốn tìm một người." Liễu Kiệt hỏi: "Tìm ai?" Gã lực lưỡng nghĩ ngợi: "Một cao thủ trẻ tuổi, danh trấn giang hồ, tên gì, gì Đệ Nhị á." Liễu Kiệt trong lòng khẽ động: "Đệ Nhị gì?" Gã lực lưỡng trợn tròn đôi mắt bò: Phải rồi, mà kính đệ nhỉ, họ Liễu. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, ngón tay bất giác siết mạnh. Gã lực lượng kêu ái cha một tiếng, thụp người xuống. Liễu Kiệt buông tay ra, giọng kích động. Mau, dẫn ta tới nhà của ngươi. Gã lực lượng vừa xoa nắng cổ tay bị bóp, vừa nói. Cái gì, dẫn ngài đi. Liễu Kiệt nói, đó chính là Liễu Kiệt mà tiểu muội ngươi muốn tìm. Gã lực lượng kêu oái một tiếng. Trời đất quỷ thần ơi, sao ngài không nói sớm, đi thôi, nhà của ta ở thôn ngoài thành đó. Trời gần hoàng hôn, màn đêm mờ mịt. Những nhà trong thôn phần lớn vẫn chưa có lên đèn. Cuối thường có một gian nhà trệt kiểu tam hợp viện. Gian nhà chính hướng đông đã thắp đèn sáng trưng. Dưới ánh đèn có thể thấy được ba người thân phận khác nhau. Một gã thô kệch, một ni cô, một võ sĩ. Ba người này chính là Liễu Kiệt, Ngưu Cường cùng với Minh Tính, tiểu muội đã xuất gia của gã. Trên bàn đặt một lọn tóc xanh, một chiếc áo ngắn không rõ mấy bằng chất liệu gì, và một thanh đoạn kiếm. Liễu Kiệt mắt ngấn lệ đau thương, nhìn trân trân những vật ở trên bàn. Minh Tính khẽ khàng nói, Liễu thí chủ, đây là bằng tam văn lời sư muội Minh Giác dặn dò, đã đặc biệt rời chùa đi tìm thí chủ, trao lại ba món bảo vật này, xem như kỷ niệm vĩnh viễn. Gặp được gia quynh, quả thật là quá trùng hợp, nếu không, bần đi cũng chẳng biết làm sao mới tìm được Liễu thí chủ. Liễu Kiệt ngây người như là kẻ mất hồn, chàng thật là muốn khóc lớn một trận. Những vật mà Vũ Văn Đông Mai gửi lại, có thể nói là vật đoạn trường. Ngưu Cường giọng oan oan nói, Tiểu Hồng, muội không còn chánh quynh đã lén lấy thanh đoạn kiếm này nữa chứ? Minh Tính khẽ khàng đáp, đại ca, may mà quynh gặp được vật chủ, nếu nó rơi vào trong tay kẻ khác, quynh bảo muội ăn nói làm sao đây? Ngưu Cường nhún vai, coi như là quynh gặp mai rồi. Liễu Kiệt giọng thê lương cất tiếng, thiếu sư thái, xin mọi người còn dặn dò thêm điều gì nữa không? Minh Tính trầm giọng đáp, sư muội của bằng ni chỉ nói một câu, thế sự đều là hư không, buông kiếm xuống tóc, trả ta về lại chân như. Liệu thí chủ, xin hãy nhận lấy những vật này. Chàng chậm rãi đứng dậy, dùng chiếc áo ngắn kia gói lọn tóc xanh và thanh đoạn kiếm lại. Cô nén đầu thường nói, thiếu sư thái, thì người nhắn lại với lệnh sư muội là tại hạ chúc nàng sớm ngày chứng quả bồ đề, cáo từ. Minh Tính cũng đứng dậy nói, liệu thí chủ, sư muội của bằng ni muốn thí chủ mặc chiếc áo y này vào người, có thể tránh được nước lửa đao kiếm trưởng phong. Lúc này Liễu Kiệt mới hiểu tại sao trước kia Vũ Văn Đông Mai không hề sợ đao kiếm trưởng phong, thì ra nàng có mặc bảo y trong người. Ngưu Cường mắt trợn tròn như là trứng bồ câu lấp bóc. Bảo y hả? Tại hạ mới nghe nói lần đầu á. Nếu mà... Minh Tính liếc mắt nhìn gã một cái, Ngưu Cường liền ngậm miệng lại. Liễu Kiệt thi lễ cáo từ, lao mình vào trong màn đêm mờ mịt. Đêm mờ mịt, lòng chàng cũng mờ mịt theo. Là hận, là yêu, là bi thương hay đau khổ, chàng không sao phân biệt được. Chỉ cảm thấy tấm bi kịch tình trường này đã đến hồi hạ màn rồi. Đã kết thúc tập 11 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 12 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.